Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94. Lại nghĩ gạt ta đi nhổ cỏ. Nấu cơm là rất đơn giản sự tình. Đối với Vu Tuấn đến nói, một người hai chó, chỉ cần nấu một nồi cơm, xào một hai cái đồ ăn, lại thêm một tô canh như vậy đủ rồi. Nhưng nấu cơm cũng là một chuyện rất khó. Mỗi ngày đều muốn làm, mỗi bữa đều muốn làm, lại sự tình đơn giản, không ngừng mà lặp lại lại lặp lại, cũng sẽ để người cảm thấy bực bội. Có đôi khi đi vào phòng bếp, hắn thậm chí đều không biết nên từ nơi nào hạ thủ. Hắn hiện tại xem như cảm nhận được nãi nãi trước kia không dễ dàng. Mỗi ngày muốn làm cơm, quét rác, lê đất, giặt quần áo, các loại thượng vàng hạ cám sự tình đều đặt ở nàng trên người một người. Tuế nguyệt mệt nhọc, phần lớn đều đến từ này chút trên sinh hoạt việc vặt. Cho nên đối với phần lớn người mà nói, lại cuộc sống đơn giản muốn qua tốt, cũng là cần đại nghị lực. Đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, Vu Tuấn quyết định làm khối nguyên thạch đến điêu khắc một chút. Dùng cái này đến bình phục bởi vì mỗi ngày nấu cơm mà mang tới một chút bực bội cảm xúc. Hệ thống, làm khối nguyên thạch. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Xét thấy túc chủ phong thủy thạch tồn kho quá nhiều, bổn hệ thống đề nghị túc chủ tạm dừng điêu khắc. Không cho rồi. Vu Tuấn đột nhiên cảm thấy vắng vẻ. Thật vất vả quyết định mời người cắt cỏ, để hắn có thời gian làm khác. Kết quả ngươi nói cho ta không cho nguyên thạch rồi. Vậy ngươi bây giờ để cho ta làm cái gì? Túc chủ có rất nhiều sự tình có thể làm. Tỷ như đâu? Túc chủ hậu viện ruộng đồng đến nay hoang vu. Túc chủ có thể cân nhắc. Không cân nhắc, tiền viện vừa rời tay, lại muốn cho hắn về phía sau viện nhổ cỏ. Nói đùa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, không có một cơn gió, tôi thể thuật cũng không thể tu luyện, vậy liền đi trên đường đi một chút đi. Còn có nửa tháng liền muốn qua Tết, mặc dù một người không cần quá giảng cứu, nhưng hắn cảm thấy vẫn là phải đi mua một ít quần áo, đặt mua điểm đồ Tết. Vừa vặn gần nhất mỗi ngày nấu cơm cảm giác cũng phiền, tiện thể đi cải thiện một chút sinh hoạt. Năm mới tới gần, trên đường cái khắp nơi răng đèn kết hoa, các đại cửa hàng đánh gãy quảng cáo cũng là phô thiên cái địa, tràn đầy ngày lễ vui mừng. Vu Tuấn đi trước sửa sang lại một chút tóc, lại đi cửa hàng mua chút quần áo, giữa trưa đi một nhà rất nổi danh hải sản tiệc đứng sành, hào hào ăn một bữa cơm trưa. Nhà này món ăn không sai, lượng cung ứng cũng rất đủ, cá hồi, kim thương ngư cắt được so ngón tay còn dày hơn, sinh hào cái đầu cũng rất lớn, thịt nướng tiểu ca cũng rất có sát muối ca phong phạm. Không giống một ít tiệc đứng sảnh, hải sản chiêu bài đánh cho vang rồi, sau khi đi vào mới phát hiện chỉ có con cua chân. Sò biển xác là nhựa plastic, bò bít tết bên trong gân càng là tung hoành bát hoang. Đào cắt lấy đều phí sức. Tóm lại hắn đối cái này bỗng nhiên cơm trưa tương đối hài lòng. Đương nhiên đây cũng là bởi vì nghèo khó hạn chế hắn sức tưởng tượng. Nếu để cho Tô Hạo Nhiên loại người này đến đánh giá bữa cơm này, đoán chừng có thể cho đến 9 phân, tổng điểm 100, mà lại hắn phần này hài lòng. Đồng dạng bị hệ thống khinh bỉ, túc chủ xin chú ý, thân là thiên sư, ẩm thực có thể nào thỏa mãn với người bình thường tiêu chuẩn? Vu Tuấn khinh thường trả lời. Ta thích, hệ thống, túc chủ thích, là bởi vì không có thử qua đỉnh cấp mỹ vị. Vu Tuấn đem một khối dưa hấu bỏ vào trong miệng. Nói, vậy ngươi nói ta muốn đi ăn cái gì? Italy bạch tùng lộ, lam vây cá kim thương ngư, vẫn là Canada tượng nhổ con trai. Túc chủ nói những này chỉ là địa cầu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, mặc dù chân quý, lại như cũ bình thường. Vu Tuấn nghe nhãn tình sáng lên. Ngươi ý là, ngươi có đồ tốt, mênh mông vũ trụ, tìm mấy cái mỹ thực vẫn là rất dễ dàng. Đến từ vũ trụ mỹ thực, Vu Tuấn càng hứng thú. Nói nghe một chút, gần nhất bổn hệ thống phát hiện một loại kỳ hương quả. Thành thục sau cảm giác trong veo, kỳ hương vô cùng, Vu Tuấn lại hỏi, kỳ hương quả, có cái gì đặc biệt địa phương? Ăn ngon, Vu Tuấn, ngoặc kép, trừ ăn ngon đâu, hệ thống, thường xuyên ăn đối làn da tốt, cái này cũng gọi đặc biệt. Tuyệt đại bộ phận hoa quả đều có cái này công hiệu có được hay không? Lại nói chức năng này cũng không dùng được a. Hắn hiện tại làn da đã thật tốt, cho dù tốt liền không ra dáng. Bất quá hắn hay là hỏi, như vậy nơi đó có thể mua được đâu? Hệ thống, túc chủ vận khí tốt, bổn hệ thống vừa vặn có 3 viên hạt giống, có thể tặng cho túc chủ. Hạt giống, vẫn là tặng. Vu Tuấn đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên hệ thống tiếp tục nói ra, túc chủ chỉ cần tại hậu viện mở một mảnh đất trống. Hiện tại gieo xuống, năm sau kim thu liền có thể thưởng thức được kỳ hương quả mỹ vị. Ha ha, lại nghĩ gạt ta đi nhổ cỏ. Hệ thống huynh ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử a. Mới không lên ngươi khi, nếu như là một khối bình thường hắn còn có thể thử một chút. Nhưng bây giờ hậu viện cỏ dại sâu hơn 1 mét, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Hệ thống, túc chủ biết để thổ địa không dài cỏ dại phương pháp tốt nhất là cái gì không? Trồng lên hoa màu, Vu Tuấn không khỏi hiếu kỳ. Hệ thống này trước kia đều là lạnh như băng giòn. Hôm nay thế mà cho hắn rót lên súp gà cho tâm hồn. Lúc trước cái kia hệ thống về nhà ăn Tết, lâm thời thay người sao? Bất quá hắn vẫn là sẽ không mắc lừa. Thế là trả lời, dùng bách thảo khô thử một chút. Hệ thống, ngoặc kép, hiện tại đã cấm bán. Đúng nga, quốc gia đều không muốn để cho ta nhổ cỏ. Ta cần gì phải tự tìm phiền não. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Nếu như dùng vô căn chi thủy đổ vào, lấy túc chủ hiện hữu vô căn chi thủy dung lượng, 3 ngày liền có thể thành thục. Vu Tuấn nghe trong lòng khẽ động, đại hạ từ xưa liền có loại lê thuật, loại dưa thuật truyền thuyết, đại khái là nói giang hồ thuật sĩ. Hiện trường đào hố chôn xuống 1 viên hạt giống, rội lên nước, sau đó mọi người trơ mắt nhìn xem cây lê nảy mầm, lớn lên, nở hoa, kết quả, sau đó hiện trường bán cho người ăn. Nhưng loại thực tế này quá mức ly kỳ, đại đa số cho rằng chỉ là truyền thuyết, coi như tin tưởng xác thực người, cũng cảm thấy đây là một loại huyễn thuật hoặc là chướng nhãn pháp. Nếu quả thật có thể sử dụng vô căn thủy nhanh chóng trồng ra quả dài, có phải là liền có thể nói rõ loại này giang hồ thuật pháp xác thực? Những cái kia giang hồ thuật sĩ cũng có thần kỳ năng lực. Nghĩ đến cái này hắn cũng không dạo phố, cưỡi xe điện liền về đến nhà. Không phải liền là nhổ cỏ sao? Vén tay áo lên cứ duy trì như vậy là được. Hệ thống cho hắn 3 viên hạt giống. Sau khi lớn lên, mỗi một gốc quả dây leo muốn chiếm diện tích 3 trượng vuông. Hắn quyết định trước loại 1 viên thử một chút. 3 trượng vuông chính là 100 mét vuông. Không sai biệt lắm một bộ phòng ốc rộng tiểu. Nghe không phải rất nhiều, nhưng hậu viện đều là đủ loại cỏ dài, thâm căn cố đế, ngoan cố không chịu nổi, còn có rất nhiều tiểu bụi cây, thanh lý độ khó so tiền viện lớn gấp 10, 100 bình phương diện tích, thẳng đến mặt trời xuống núi mới miễn cưỡng thanh lý ra. Tại thanh lý ra trên đất trống đào một cái hố, Vu Tuấn xuất ra hệ thống cho hạt giống. Hạt giống này có nhỏ chừng đầu ngón tay, toàn thân đen nhánh, tròn trịa, giống long nhãn hạch, lay một cái bên trong còn giọt đấy đấy mà vang lên. Xem ra là giống ruột, bất quá hắn không có đập ra nhìn xem dự định. Đây chính là ngoài hành tinh hạt giống, đập hư một cái liền thiếu đi một cái. Chôn xuống hạt giống về sau, hắn đem tất cả vô căn thủy đều rót vào trong hố. sau đó liền trở về hào hào tắm rửa một cái, ăn cơm tối, trở lại nhìn lên, phát hiện vậy mà mọc ra cao một thước tử sắc mầm non. Đây là cây đậu thần của Rách sao? Thế mà bộ dạng như thế nhanh. Bình An Phù, Phong Thủy Thạch mặc dù công hiệu thần kỳ, nhưng đều là chút sờ không được nhìn không thấy đồ vật. Vẫn là cái này cao một thước tử sắc mầm non càng có đánh vào thị giác lực. Vì hiểu rõ nó là chậm rãi đã lớn như vậy, vẫn là rất nhanh liền đã lớn như vậy. Vu Tuấn liền đối với tử sắc mầm non phát động thiên cơ mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động, tấm thẻ màu bạc thành hình, vật phẩm tên, kỳ hương quả mầm, ghi chú, không, nhìn hình ảnh mới biết. Hắn tưới nước sau rời đi không đến một phút, một gốc nho nhỏ tử sắc chồi non liền phá đất mà lên. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Cũng liền hơn 3 phút đồng hồ thời gian, liền dài đến 1 mét độ cao, có thể là vô căn thủy tiêu hao sạch, lúc này mới ngừng lại. Chẳng lẽ cái này vô căn thủy thật lợi hại như vậy? Có thể để cho thực vật lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ sinh trưởng. Nhưng hắn mỗi ngày đều uống một hồ lô, cũng không gặp cao lớn bao nhiêu a. Bất quá nhìn kỹ, giống như cũng không phải chuyện như vậy. Mặc dù hắn đem đất này bên trong cỏ đều rút, nhưng khẳng định lưu lại rất nhiều cái tại trong đất. Nếu như là bởi vì vô căn thủy công hiệu, vậy những này cỏ dại cũng hẳn là mọc ra. Nhưng bây giờ tử sắc mầm non chung quanh, ngay cả một cọng cỏ nhọn cũng không thấy. Cho nên kỳ hương quả mầm có thể mọc nhanh như vậy, phải cùng bản thân nó có quan hệ. Hệ thống, đây rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì có thể mọc nhanh như vậy? Hệ thống, vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ, như nghĩ truy cứu tất cả bí mật. Mời túc chủ mau chóng trở thành trí tôn thiên sư. Lại nghĩ dẫn dụ ta thăng cấp đúng không? Đi, không nói coi như xong. Vu Tuấn không lại để ý mầm non, trở về ngã đầu đi ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.